hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, mùa hè khách nhân, chương 269, mùa hè khách nhân, tới sao? Bạch Vi nghi vấn nói, nàng thấy không rõ ngoài cửa sổ tình hình, bên ngoài một mảnh đen nhánh, tiếng mưa rơi như thác nước, đến tột cùng tới cái gì khách nhân? Bọn họ đã nhìn không thấy, cũng nghe không thấy. Thẩm Mặc nghiền nghiền dưới chân vệt nước, nói, ta trước mang ngươi đi lầu 2 đi. Nghiêm Thanh Văn cũng phát giác trên sàn nhà càng ngày càng nhiều giọt nước, Ấn Đường nhíu chặt, nói, đều đi lầu 2 đi, lầu 1 khả năng sẽ bị Immersive thang lầu thượng thủy thảo sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Này đống phòng ốc ở trò chơi điều chỉnh thử giai đoạn nhất định bị im quá. Hơn nữa bị im thời gian không ngắn. Đại gia toàn bộ lên lầu. Thang lầu là 7 hình chữ. Bọn họ ngừng ở thang lầu chỗ ngoặt chỗ. Tiếp tục quan sát lầu một tình hình. Nước mưa không ngừng hướng phòng trong thấm lậu. Mực nước bay lên đến cực nhanh. Thực mau bao phủ một tầng bậc thang. Mà bên ngoài vũ, không hề có muốn đình dấu hiệu. Tới rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật, Lữ Ngang nói thầm nói, làm cho mãn nhà ở thủy, cái này đạo cụ cũng vô pháp dùng, đại gia theo bản năng đi xem Bạch Vi. Luận cập công kích đạo cụ, Bạch Vi con thỏ không thể nghi ngờ là lợi hại nhất. Nếu không thể dùng nói, tương đương thiếu một đại trợ lực, Bạch Vi bình tĩnh ngồi, đôi bốn phía đánh giá ánh mắt làm như không thấy, mực nước kế tiếp kéo lên. Bất quá không lâu sau liền bao phủ ba cấp bậc thang. Tất cả mọi người đều bắt đầu có chút luống cuống. Thừa lão sư nói, này thủy nếu là vẫn luôn trướng đi xuống. Chúng ta đến ngẫm lại biện pháp. Tưởng biện pháp gì đâu. Chẳng lẽ biến thành cá du đi ra ngoài. Mặc dù biến thành cá, cũng muốn mở cửa cùng cửa sổ. Mà bên ngoài vị kia khách nhân, đang chờ bọn họ đâu. Đường mực nước bao phủ thứ 5 cấp bậc thang khi, không biết có phải hay không mạch điện nước vào, trong nhà ánh đèn đùng lóe hai hạ, đột nhiên diệt, lầu 1 lâm vào hắc ám mơ siêu chỉnh đống phòng ốc chỉ còn lại có lầu 2 cùng gác mái đèn còn sáng. Lên, hắc ám tăng thêm không khí âm lãnh cùng khủng bố, sự khẩn trương tiếng lòng banh đến càng khẩn, Lữ Ngang rốt cuộc cũng nóng nảy, nói. Bằng không liền lấy thuyền thử xem đi. Dù sao chúng ta cũng không tìm khác bảo tàng. Tổng không thể làm chờ. Nghiêm Thanh Văn nhìn về phía Thẩm Mặc cùng Bạch Vi. Bạch Vi điểm phía dưới. Thử xem cũng hảo. Hiện tại nhìn không thấy bên ngoài khách nhân. Không có biện pháp phân tích bảo tàng chân chính hàm nghĩa. Làm nó tiến vào. Liền tính sai rồi. Ít nhất chúng ta cũng có thể biết thực lực của đối phương, Nghiêm Thanh Văn lại nhìn về phía những người khác, tất cả mọi người đều sôi nổi gật đầu, chẳng sợ biết thuyền khả năng không phải chính xác đáp án. Nhưng ít ra cũng coi như là một đáp án, tổng so cái gì đều không làm hiếu thắng. Hảo đi, Nghiêm Thanh Văn cắn chặt răng, hạ quyết tâm, đem thuyền lấy lại đây, ta tới bắt Lữ Ngang xung phong nhận việc. Ngươi xem trọng thang lầu thượng cơ quan, chỉ cần tình huống không đúng, liền đem cơ quan buông xuống, có thể chính xác nắm giữ cơ quan bẫy dập mở ra thời cơ người. Chỉ có Nghiêm Thanh Văn, thang lầu chỗ ngoặt chỗ không gian hẹp hòi, vì không ảnh hưởng này hai người phối hợp, đại gia tiếp tục hướng lên trên, ngừng ở lầu 2 cửa thang lầu, Lữ Ngang đôi tay nâng kia tao đại hình thuyền mô, nhìn chằm chằm cửa phương hướng. Thật sâu hút khí, rồi sau đó hô to một tiếng, mời vào đi, khách nhân, môn phanh mà một tiếng khai, không giống phía trước chậm rãi mở ra, mà là cực nhanh bị nước trôi khai. Chỉnh đống phòng ốc giống như phao tiến biển rộng, vô tận thủy từ môn dũng mãnh vào. Xôn xao, mực nước lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hăng hái kéo lên. Lục cấp bậc thang, thất cấp bậc thang. Bát cấp, cửu cấp, thập cấp, 7 hình chữ thang lầu bị im một nửa. Lữ Ngang bụng nạm dưới toàn bộ ngâm mình ở trong nước. Lữ Ngang, thấy khách nhân sao? Lầu 2 đồng bạn cao giọng dò hỏi. Lữ Ngang khắp nơi xem xét, thấy trong nước có đen tuyền bóng dáng. trong nước có cái gì? Hắn chiều lầu hai hô, gia hỏa này rất lớn, nhưng là ánh sáng quá mờ, ta thấy không rõ, trên lầu có đèn pin sao? Lời còn chưa dứt, chỉ nghe lại một trận xôn xao tiếng nước, một đầu thật lớn quái thú trồi lên mặt nước. Tấu chương xong, hết chương.